Chương 249, Đạo quán hành trình, ngũ hành chi thuật ngao đau đau đau ra ra tiểu nha đầu nước mắt đầm đìa ôm lấy ra ra của nàng tay, thảm hề hề khóc lóc kể lể. Ta không có đi ra ngoài nhà, là xinh đẹp tiểu ca ca chính mình tìm tới cửa ngươi không muốn đoan uổng ta à, đau đau đau nhanh bung ra muốn mất, mất lỗ thai muốn mất thật thế nhưng là rất hiển nhiên, tiểu nha đầu tiền khoa quá nhiều, ra ra của nàng cũng không tin nàng, quay đầu nhìn sang một bên thiếu niên. Này xem xét. Thần sắc sững sờ. Ngươi mua lá bùa. Thiếu niên ý cười yến yến nhìn lại lôi tha lôi thôi, nhưng mặc kệ là tinh thần vẫn là khí thế, đều phi thường đủ lão gia tử. Lão gia tử chừng 70 tuổi, thân thể không tính quá khỏe mạnh, nhưng còn cứng rắn, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt dư quang, cái kia hẳn là mặt trời dư uy, tàn lưu lại nhiệt độ. Hắn buông ra tiểu nha đầu, mặt mày trông giống như hoảng sợ giống như nghi, vây quanh sở thiếu niên dạo qua một vòng. Đồng nhiên đưa tay hướng hắn công tới. Bịt lấy lô thai, nước mắt đầm địa tiểu nha đầu giật nảy mình. Ra, ra ra, ngươi làm gì cẩn thận. Sở thiếu niên nhẹ nhàng tránh đi lão gia tử công tới năm đấm, ôm lấy thắt lưng của hắn, đem hắn bởi vì lực đạo quá mạnh, có chút lảo đảo thân thể cho kéo ổn sau bùng ra, khỏe môi hơi câu, dường như đang cười, lại như là không có. Lão gia tử thần sắc thay đổi một lần, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Muốn loại nào nàng hơi trước mắt, một mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Lá bùa còn có chủng loại lần đầu nghe nói a nói nhảm không phân loại đừng dùng như thế nào lao ra tử cổ quái nhìn nàng một chút. Ngươi sẽ không dùng sẽ không. Sẽ không ngươi mua cái gì lá bùa đi đi đi, đừng trà đạp ta đổ vật nghe xong lời này, lao đầu nhi nổ, trứng mắt một đôi mắt hổ, hung tợn nhìn sở thiếu niên. Ngươi đi đi, ta lá bùa này là dùng tại chính đạo thượng. Không phải bán lấy chơi tính tình như vậy táo bạo so tịch lão còn nổ a nàng sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Không phải ta dùng, là cho đạo viện đằng sau Phất Hề dùng. Phất Hề lao ra tử sững sờ. Ngươi biết hắn ứng, lúc trước gặp qua một lần, mượn mấy quyển đạo kinh, muốn dùng đỏ và đen cùng lá bùa tới làm tạ lễ. Lao ra tử mặc nhất mặc, từ trên xuống dưới đem thiếu niên ở trước mắt cho nhìn nhiều lần, quỷ dị phát ra. Hắn mượn ngươi rồi mượn. Giống như là vì tăng thêm có độ tin cậy, nàng theo áo khoác bên trong túi, lấy ra kia mấy quyển đạo kinh cho lão gia tử xem. A, đạo kinh. Nhìn thấy kia mấy quyển đạo kinh lúc, lão gia tử biểu tình quỷ dị hơn. Sách, tiểu tử kia thì ra QNZ sẽ có nhân khí nhi thời điểm lời này một lẩm bẩm xong, hắn quay người trong chiều viện đi. Đuổi theo. Tiểu ca ca mau mau đuổi theo. Không thì trời mới biết ra ra một hồi sẽ làm phản hay không hối hận tiểu nha đầu như tên trộm nắm lấy sở thiếu niên tay, túm nàng hướng về sau đầu chạy. Ta nói cho ngươi a, ra ra của ta siêu cấp thay đổi thất thường hắn có thể lúc này vui vẻ cùng ngươi uống trà nói chuyện thiếm, kết quả đảo mắt liền có thể một gậy buồn bực trên đầu ngươi, rất đáng sợ xú nha đầu ngươi nói cái gì đằng trước lao ra tử đem tiểu nha đầu miệng nhỏ cô cho nghe cái rõ ràng, mặt đen chỉ về phía nàng mắng. Cút cho ta đi phản đạo kinh lưng sẽ không buổi tối không được ăn cơm ngày mai cu nở dê không được ăn sau này cu nở dê không được ăn á như tên trộm tiểu nha đầu trong nháy mắt vẻ mặt cay đắng. Ngao ngao gọi, đừng á ra ra ngài là thân không phải nhạt không thể như vậy đối yếu đuối bất lực lại ta đáng thương a ngậm miệng lăn đi lưng láo ra tử ga ho the tờ tiểu nha đầu bẹp miệng, nước mắt đầm địa bung ra sở thiếu niên tay, cẩn thận mỗi bước đi hướng nàng ra ra nhìn lại, trông cậy vào ra ra của. Nàng lương tâm phát hiện, đừng tàn nhẫn như vậy đối nàng. Thế nhưng là nàng thân ái bạo tính tình ra ra, hoàn toàn như trước đây tàn bạo bất nhân không có trông cậy vào tiểu nha đầu, rũ cụp lấy đầu, ủy khuất cha trở về phòng học thuộc lòng đi. Đạo kinh cái gì, là nàng ghét nhất đồ vật, không có cái thứ hai nhìn này ông cháu nhi hai hố động, sở thiếu niên khỏe môi mỉm cười, đen gió mát đôi mắt chỗ sâu, lại là một mảnh xa cách. Tiểu tử, nhớ kỹ. Lá bùa cùng phù chú đồng dạng cũng là có chủng loại đem sở thiếu niên đưa vào hậu viện một cái đả thông trong phòng bên trong, chỉ vào sắp xếp tại các ngõ ngách, mã chỉnh chỉnh tề tề lá bùa, lao ra từ đâu ra đấy cùng với nàng giải thích. Dương phù, âm phù, linh phù, mỗi một loại lá bùa đối ứng một hàng chú thuật, cái gì thuộc tính chú thuật, dùng cái gì thuộc tính lá bùa, không thì đều sẽ trở thành giấy lộn, không có chút nào điều dùng. Nô, như vậy a nàng sờ lên cái cằm. Ngồi xổm ở một hàng lá bùa trước. Như vậy, dương phù là thông qua thái dương chân hỏa, còn sót lại trong không khí hỏa linh khí, tiến hành đốt luyện phổ thông lá bùa, mới bồi dưỡng mà thành, đúng không âm phủ lời nói, vậy liền tới tương phản, là đem thu thập, ban đêm lúc mặt trăng tán lạc xuống ôn lương tinh hoa, đem luyện vào lá bùa trong chỉ là, linh phu tính giải thích thế nào chẳng lẽ nhật nguyệt tinh hoa không thuộc tại thiên địa linh khí nàng đối nhật nguyệt tinh hoa cùng thiên địa linh khí có phải hay không có cái gì? Hiểu lầm nàng vẫn cho là nhật nguyệt tinh hoa cũng coi là thiên địa linh khí. Nhưng hôm nay xem ra, sợ không giống nhau. Nàng này nghi vấn, làm lao gia tử thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi không phải không hiểu sao ta xem ngươi hỉ hệ u do rất thông thấu. Sở thiếu niên hơi trước mắt, có chút bất đắc dĩ. Tự mình tìm tòi nha, nhưng đang tìm tòi quá trình bên trong cuối cùng sẽ xuất hiện sai sót, giống thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, ta đều không có hiểu rõ. Lão gia tử ngồi vào cánh cửa, gỡ xuống trên cổ treo tẩu thuốc, điểm, hút miệng, chậm rãi nói, thiên địa linh khí bao hàm nhật nguyệt tinh hoa, đây là không sai, nhưng nhật nguyệt tinh hoa sở dĩ được xưng là nhật nguyệt tinh hoa, bởi vì chúng nó cũng không phải là mỗi ngày xuất hiện, cũng không phải đồng thời xuất hiện, mà là ngày đêm phân chia ngày chính nùng giữa trưa, mặt trăng rất tròn trong đêm, tại loại này thời điểm, nhật cùng nguyệt bắn thẳng đến xuống tới tinh hoa, muốn so ngày bình. Thường. Thiên địa vạn vật gian sở thổ nạp ra tới phổ thông linh khí còn tinh khiết hơn thượng rất nhiều lần bọn chúng bên trong ẩn chứa linh khí, viễn siêu thường ngày, đem bọn nó lấy ra, luyện tạo thành lá bùa, lại đem vẽ thượng chú thuật, dùng linh lực phong tồn, đợi quay đầu dùng lúc, sẽ buộc phát ra vượt mức bình thường uy lực, rõ ràng tiểu tử sở thiếu niên gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Mà lao ra tử nhìn hắn này nghiêm túc tư ngầm, không hề giống là tại giả bộ ra vẻ hiểu biết bộ dáng, ánh mắt lóe hạ. Còn có một chút ngươi tồn tại sai sót. Chỗ nào nàng dương mắt, hướng lao gia tử nhìn lại. Lao gia tử dập đầu đập tẩu thuốc, lại xê vờ va ho một bao thuốc lá sợi, điểm, hút miệng, mới mở miệng, ngươi phía trước nói tới, thái dương chân hỏa còn sót lại trong không khí hỏa linh khí, lời này không đúng, kia là ngũ hành bản nguyên chi lực, thái dương chân hỏa là hỏa bản nguyên không phải hỏa linh khí có thể so sánh. Hỏa bản nguyên sở thiếu niên điểm cái cảm, nửa híp mắt. Ngũ hành chi thuật, kim mộc thủy hỏa thổ, đã có hỏa bản nguyên, như vậy còn lại tứ đại bản nguyên là cái gì?